196, quy mô tờ ấp tờ kích. Chương 196, quy mô tờ ấp tờ kích. Rốt cuộc đan linh này điện cách thiên tôn điện thật sự quá gần, chưa đủ trăm dặm cự ly. Đối với hóa thần cấp tu sĩ mà nói, bất quá toàn lực phi độn phía dưới bất quá chốc lát đã đến. Mặc dù bọn họ tại có lòng tin, cũng biết đan linh điện chỗ đó tất nhiên thủ vệ nghiêm ngặt, chỉ sợ không đợi bọn họ đánh tan chỗ đó phòng ngự, thiên tôn điện viện binh sẽ đi đến, đến lúc sau sợ là muốn đi cũng khó khăn. Càng gì huống thiên tôn điện còn có một vị quy chân cảnh vô cực lao tổ, đó mới là để cho bọn họ chân chính e ngại chỗ. Tu sĩ tại cấp thấp giai đoạn, tuy đẳng cấp chênh lệch đối với thực lực ảnh hưởng rất lớn, thế nhưng như cũ có vô số thiên tài tu sĩ có thể vượt cấp mà chiến, thế nhưng là theo tu vi đề cao, mỗi đề thăng một cái đại cảnh giới, mang đến chênh lệch chỉ sợ càng lúc càng lớn, muốn vượt cấp khiêu chiến cũng càng ngày càng khó, đến cuối cùng nếu là không có nghịch thiên thủ đoạn, gần như không có khả năng tại cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới tu sĩ thu ha còn sống. Tuy đây cũng không phải là tuyệt đối, nhưng áp dụng tại tuyệt đại đa số tu sĩ. Tại một gian rộng rãi trong đại sảnh, đủ để dung nạp xuống mấy trăm người trong không gian, lúc này đã ngồi không được 30 người, nhưng những người này lại ít nhất đều là hóa thần cấp tôn giả cảnh ma vực tu sĩ. Mà ở trên cùng đầu ở giữa chủ vị phía trên, lại là ngồi lên một vị anh tuấn áo lam người trẻ tuổi, chỉ là người này một đầu tóc xám, mục quang thâm thúy tăng thương, trên mặt luôn là mang theo một cỗ không hiểu mỉm cười, lại làm cho thấy người phát ra từ nội tâm sinh ra một cỗ hàn ý. Chỉ từ phía dưới hơn 20 vị ma vực hóa thần tôn giả nhìn về phía người này kính nể mục quang, liền có thể kết luận, người này vô luận là thực lực hay là hy vọng đều là trong mọi người tuyệt đối cầm đầu tồn tại. Nay cực phẩm linh thạch mạch khoáng bất kể như thế nào cũng phải nắm giữ ở trong tay, chỉ cần có cái này mạch khoáng, chúng ta chiếm linh thiên đô gần như chính là ở trong tầm tay, dù cho hy sinh lớn hơn nữa, người chết nhiều hơn nữa cũng đáng được. Rốt cuộc chỉ cần khống chế này mạch khoáng, sẽ có liên tục không ngừng tiên ngọc bị khai thác xuất ra, hơn nữa phẩm chất cũng sẽ là trung phẩm trở lên. Đối với chúng ta mà nói, vô luận là trợ giúp phần quan trọng hay là duy trì truyền tống trận đều là một cái công lớn. Lời phải không sai, thế nhưng hy sinh trung quy có giá trị, như thế nào cam đoan lần này có thể đem này mạch khoáng nắm trong tay, trung quy có thể làm được kế hoạch mới được. Thiên đô tu sĩ cũng không đều là bu nở nà nờ được sợ cái gì. Lần này chúng ta có thần nguyệt đại tôn làm hậu thuẫn, mặc dù thiên tôn điện kia cái vô cực lao tổ gì tự mình xuất thủ, cũng phải không công mà về chúng ma vực tu sĩ nghe vậy nhìn nhìn ngồi ở chủ vị phía trên tu sĩ trẻ tuổi, từng cái một trên mặt đều lộ ra nụ cười, xác thực như thế, thần nguyệt đại tôn cũng là quy chân cảnh tồn tại, mặc dù chỉ là mới vào quy chân cảnh chưa đủ trăm năm, thế nhưng luận chiến lược, trong ma vực cũng là nổi danh cao thủ, mà thiên đô tu sĩ tại chiến đấu phía trên so với ma vực tu sĩ đều là hơi yếu. Này tiêu so sánh, thần nguyệt đại tôn mặc dù vô pháp đánh chết kia vô cực lao tổ, cũng có thể nhẹ nhõm ngăn cản được, cho bọn họ tranh thủ đánh chết thiên đô tu sĩ cơ hội. Đáng hận nhất hay là thiên đô tu sĩ đều có linh đan tiếp tế, một khi chiến đấu đến thời khắc mấu chốt, bọn họ liền có thể nhanh chóng khôi phục sức chiến đấu, này đối với chúng ta vô cùng bất lợi, chung quy như một biện pháp đem đan linh này điện phá hủy mới được, dầu gì cũng phải đem kia cái lục ra gì thiếu chủ chém giết hoặc là tốt nhất có thể sống bắt, bằng không chúng ta mặc dù có phong phú nhân thủ, đồng dạng hội xa vào đến khổ chiến bên trong. Những cái này cao giai ma vực tu sĩ đều mười phần thanh tỉnh nhận thức đến, nếu không phải có thể đem thiên đô linh đan khởi nguồn cắt đứt, tương lai chiến đấu sẽ mười phần gian khổ, cho nên đưa ra những cái này ý kiến, cũng là nói cho ngồi ở chủ vị phía trên thần nguyệt đại tôn nghe, rốt cuộc muốn đối kháng thiên tôn điện quy chân cảnh cường giả vô cực lao tổ, còn phải dựa vào đồng dạng quy chân cảnh tu sĩ mới được. Thậm chí những người này nội tâm đều cảm thấy, mặc dù bỏ qua kia cực phẩm tiên ngọc mạch khoáng, nếu là có thể đem này cái gọi là đan linh điện phá hư hoặc là lục gia thiếu chủ chém giết, đều là mười phần đáng. Rốt cuộc ai cũng không muốn tại đem địch nhân sắp đánh bại dưới tình huống, dựa vào một khỏa linh đan liền có thể khôi phục toàn bộ chiến lực, sau đó chuyển bại thành thắng, loại kia phẫn nộ cùng nghẹn khuất cảm giác, mặc dù những cái kia tâm tới hóa thần cảnh tôn giả cũng không muốn đi tự nghiệm thấy một chút. Thần Nguyệt Đại Tôn lẳng lặng nghe phía dưới người thảo luận, trong đầu cũng ở không ngừng suy nghĩ lấy kế hoạch tốt hơn. Thiên đô mặc dù tại ma vực công phạt mấy cái trong thế giới là nhỏ nhất, nhưng bàn về tài nguyên mà nói lại là rất phong phú, nhất là nơi này tu sĩ chiến lược nhỏ yếu, mười phần thích hợp ma vực tu sĩ công phạt. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, lại nghĩ tới kia cái chưa bao giờ gặp mặt thiên tôn điện cường giả vô cực lao tổ, nếu là tin tức không có sai lầm, vị vô cực lao tổ này hẳn là quy chân cảnh trung kỳ cao thủ, mặc dù chỉ là kém một cái tiểu cấp bậc, nhưng hắn cũng không dám khinh thường bất kỳ một vị có thể tu luyện tới cảnh giới như thế tu sĩ. Cái gọi là thiên đô tu sĩ chiến lực nhỏ yếu kết luận cũng không dùng đến cao như thế giai tu sĩ trên người. Đống nhiên trong đầu linh quang lóe lên, một cái ý nghĩ phù hiện tại trong lòng, tại tinh tế suy nghĩ sâu xa một phen, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Một mực chú ý vị này đại tôn chúng ma vực tu sĩ thấy như vậy một màn, nhất thời đều đánh một cái ngạch chiến tranh lạnh, bọn họ thế nhưng là biết vị này đại tôn, tuy tướng mạo anh tuấn, cười rộ lên cũng rất hòa khí, có thể thủ đoạn thật sự là khốc liệt đến khi nào, cho dù là kiến thức rộng rãi ma vực các tu sĩ, cũng không dám tưởng tượng lộ ra loại nụ cười này thần nguyệt đại tôn đến cùng lại có cái gì ý định. Được rồi, hắc sát, luyện hồn, các ngươi tại trước hết nhất tới đây trong đám người lựa chọn mấy người lưu lại, những người khác đều cho đi chỗ đó mảnh mạch khoáng xuất chờ, tốt như vậy một mảnh mạch khoáng, tuyệt đối không thể từ chúng ta trong tay mất đi, về phần thiên đô kia cái vô cực lão tổ gì, giao cho ta tới ứng phó là được rồi, mục tiêu của các ngươi chính là đem tất cả nhìn thấy thiên đô tu sĩ toàn bộ chém tận giết tuyệt, đem cái kia cực phẩm tiên ngọc mạch khoáng một mực nắm giữ ở. Trong tay thần nguyệt đại tôn lên tiếng, không người nào dám nghi vấn, tại luyện hồn tôn giả chọn 4 cái tu sĩ, những người khác lập tức cung kính lui ra ngoài. Không có ai có hứng thú biết đến cùng thần nguyệt đại tôn cùng còn dư lại mấy người nói gì đó, chỉ cần trước làm tốt chính mình sự tình là tốt rồi. Hiện giờ ma vực tan vỡ sắp tới, với tư cách là sắp không nhà để về tân trang mà nói, tại không có tìm được một chỗ tài nguyên phong phú thế giới, cũng chiếm lĩnh hạ xuống càng đáng bọn họ hưng phấn sự tình. Lục thiếu chủ, ngươi có thể trở lại nguyên độ chân nhân thấy được Lục Vũ, nhất thời đại hỉ ra đón. Nguyên lai là nguyên độ chân nhân, lúc này mới không bao lâu à. Tại sao lại có chuyện gì không, chẳng lẽ là linh đan lại không đủ, lúc này ta có thể không có cách nào, đan linh điện mới lập, những luyện đan sư này bây giờ còn không có bồi dưỡng, cao cấp đan dược toàn bộ nhờ ta một người cũng là ứng phó bất quá tới được. Lục Vũ một vị nguyên độ chân nhân tới đây lại là vì linh đan mà đến, lập tức mở miệng liền đem vị miệng phong bế, lấy hắn bây giờ thân giá, như không phải là vì lục gia phát triển. Hắn thậm chí ngay cả đan linh điện phần này tồi cũng không nguyện muốn, chỉ là hiện giờ ma vực xâm lấn. Loại này trái phải rõ ràng, mới không được đã gánh chịu hạ xuống, thuận tiện cho lục gia đa mưu chút lợi ích. Ha ha, lục thiếu chủ không cần khẩn trương, ta cũng là thuận đường tới đây nhìn xem, còn có một cái tin tức muốn báo cho lục thiếu chủ. Nguyên độ chân nhân thái độ đối với Lục Vũ ngược lại là không có chú ý, cũng không đợi Lục Vũ mở miệng xin hỏi, nhân tiện nói, mấy ngày hôm trước tại Tây Bộ một chỗ trong núi sâu, ta thiên đô tu sĩ phát hiện một mảnh cực phẩm tiên ngọc mạch khoáng, đáng tiếc chính là đồng thời cũng bị ma vực tu sĩ lấy được tin tức. Mấy ngày nay hai phe đã bạo phát mấy lần đại chiến, đánh cực kỳ thảm thiết, cho dù là có linh đan duy trì, cũng đã chết không ít người. Hơn nữa tuy ma vực này tu sĩ tiếp viện nhân số tăng nhiều, ta thiên đô tu sĩ tự nhiên cũng không thể yếu thế, nhất là này tiên ngọc mạch khoáng mặc dù chúng ta không muốn, cũng có thể tiện nghi ma vực người, bởi vậy lao tổ quyết định lấy thế lôi đình vạn quân, tốc chiến tốc thắng, ta cũng là thông báo ngươi một tiếng, làm tốt phòng bị, miễn cho bị ma vực tu sĩ chui chỗ chống. Lục Vũ nghe vậy hơi hơi chấn động. Cực phẩm tiên ngọc mạch khoáng loại vật này làm sao có thể xuất hiện ở thiên đô, mặc dù đặt ở kiếp trước, cực phẩm tiên ngọc đối với cao giai tu sĩ cũng là cực kỳ trọng yếu vật tư, một khi xuất hiện, vô số thế lực cùng cao thủ đều biết xuất thủ tranh đoạt, hơn nữa là nhất định phải có được. Rốt cuộc cực phẩm tiên ngọc mạch khoáng hình thành cực kỳ khó khăn, trăm vạn nở năm cũng chưa chắc có thể hình thành một mảnh, đã đợi cùng với vật tư chiến lược, không nghĩ tới tại thiên đô ở trong lại có thể phát hiện như vậy một mảnh mạch khoáng. Lấy ma vực đối với tài nguyên điên cuồng yêu cầu xa vời, thiên đô lần này sợ là phải được lịch một hồi huyết chiến. Không nghĩ tới hội có chuyện như vậy, liền lao tổ đều muốn tự mình động thủ, ngược lại là đa tạ chân nhân nhắc nhở. Lục Vũ 10 phần thành khẩn nói một tiếng cảm ơn. Có thể cho lục gia thiếu chủ một phần nhân tình, nguyên độ chân nhân tự nhiên cũng thật cao hứng. Hiện tại toàn bộ thiên đô người nào không biết trước mắt vị này tại đan đạo trên nghịch thiên năng lực, nhất là tại cùng ma vực tu sĩ đại chiến thời kỳ, vị này quả thật liền mạng sống Bồ Tát đồng dạng tồn tại. Hắn nguyên độ mặc dù là thiên tôn điện trưởng lão, có thể cùng vị này giao hảo đối với chính mình cũng là có thiên đại chỗ tốt. Đưa đến vị này nhiệt tâm nguyên độ chân nhân, Lục Vũ trở lại chính mình trong tinh thất, nghĩ nghĩ cảm thấy hay là cẩn thận một chút hảo, vì vậy truyền tin cho thiên tôn điện phái chú mà đến hai vị hóa thần cao thủ, đem theo như lời nguyên độ chân nhân sự tình nói một lần, cũng dặn dò hai người cẩn thận phòng vệ. Phái chú đến đan linh điện tu sĩ ngoại trừ một phần là thiên tôn điện phái tới ra, không ít người đều là từ cái đại gia tộc điều tinh anh. Rốt cuộc nhưng linh đan nơi này chẳng những trọng yếu phi thường, gặp được nguy hiểm tính khả năng cũng không cao, an bài chút tinh anh đệ tử ngược lại càng làm cho bọn họ yên tâm. Kia hai vị thiên tôn điện hóa thần tu sĩ rất nhanh liền có hồi âm truyền đến, lúc này mới nhưng Lục Vũ biết, chẳng những bọn họ sớm đã biết tin tức này, thậm chí lao tổ vì cam đoan nơi này tuyệt đối không sai, vậy mà lại phái tới hai vị hóa thần cảnh cao thủ, nếu là còn có một mực gần thân chỗ tối bảo hộ Đỗ Huyền Thành của hắn, nghĩ đến ma vực tu sĩ mặc dù đột kích, hẳn cũng có thể thông dong ứng đối, này liền yên lòng. Chỉ là đang lúc Lục Vũ sắp xếp xong xuôi phòng thủ sự tình, đang mau mau đến xem Thu Hà những cái kia luyện đan sư mấy ngày gần đây nhất tình huống, lại chợt thấy một tiếng kinh thiên rung mạnh từ trên 9 tầng trời truyền đến, mặc dù lấy hắn động huyền cảnh tu vi, cũng bị cỗ này vô hình ba động chấn động toàn thân huyết mạch một hồi nghịch tuôn, trước mắt biến thành màu đen.